Chiến thần Trấn Quốc, chương 1623, 1623, chương 1624. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tiền đủ nhiều thì tức nhất là có thể dẫn đến nhiều tổ chức giết người ẩn giấu trong nhiều thập kỷ. Một mặt cũng có thể thấy quyết tâm giết người thừa kế của Diệp Lâm Quân mạnh đến như thế nào. Nhất định con của Diệp Lâm Quân phải chết. Lệnh ám sát lại phát ra. Tra nguồn cho tôi. Xem ai ra lệnh. Diệp Lâm Quân. Liên tục nhìn quan sát cuối cùng đã tìm thấy một cơ hội. Lần này, quá nhiều người đã hy sinh vì anh. Họ không thể chết một cách vô ích. Anh muốn trả thù cho họ. Anh phải tìm ra kẻ đã phát lệnh ám sát. Thật đáng tiếc, tôi hồi phục quá chậm. Nếu như tôi hồi phục sớm hơn thì bọn họ sẽ không chết. Nhớ lại những cảnh khốn cùng, Diệp Lâm Quân nắm chặt tay. Bắc Thiên Vương không khỏi hỏi. Điện chủ, tôi luôn luôn có một câu hỏi. Anh muốn hỏi tôi làm thế nào để khôi phục, đúng không? Diệp Lâm Quân nói. Đúng, đúng vậy. Thân thể của ngài thành như vậy mà không đến một tháng đã có thể khôi phục. Hơn nữa, tôi cảm thấy được ngài so với trước kia mạnh mẽ hơn nhiều. Hiện tại, tôi không thể nhìn thấu ngài rồi. Bắc Thiên Vương vẻ mặt kinh ngạc. Diệp Lâm Quân nhớ lại. 8 năm trước, tôi bị hãm hại và bị giam cầm trong tù. Lúc đó, chân tay tôi bị đứt lìa. Là lúc bi thảm nhất. Nhưng tôi may mắn gặp được một ân nhân trong tù. Tôi muốn gọi người đó là sư phụ hơn. Người đó đã dạy tôi một bộ công pháp tu luyện cổ. Mặc dù nó chưa hoàn thiện, nhưng công pháp tu luyện này lại phù hợp với tôi. Bắc Thiên Vương khó hiểu. Hà, bởi vì bộ phương pháp tu luyện này nhấn mạnh là không phá không lập nên nếu thân thể của tôi bình thường thì tôi không thể sử dụng nó được. Bắc Thiên Vương lập tức hiểu ra. Cho nên lúc đó tứ chỉ của ngài bị gãy. Vừa vặn phù hợp với bộ công pháp này. Đúng vậy, không lâu sau khi tôi vào tù, cơ thể tôi đã trở lại bình thường. Hơn nữa tôi đã tạo được danh tiếng trong nhà tù. Và đây là lý do tôi được chọn. Diệp Lâm Quân đã kể một bí mật mà không ai biết. Lần này, điện chủ cơ thể của ngài bị phá vỡ và tổn thương nghiêm trọng hơn. Vì vậy nó càng phù hợp với công pháp tu luyện này hơn trước. Bắc Thiên Vương lập tức nghĩ đến nguyên nhân khôi phục lần này của Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân gật đầu. Ừ, đúng vậy. Hơn nữa, lần này tôi càng hiểu sâu hơn về phương pháp luyện công này. Thậm chí, tôi còn tự mình tạo ra tất cả những phần chưa hoàn chỉnh của công pháp tu luyện này. Cái gì? Ánh mắt của Bắc Thiên Vương như sắp bay ra ngoài. Diệp Lâm Quân chỉ mới sử dụng công pháp tu luyện chưa hoàn chỉnh mà đã trở thành chiến thần Côn Luân. Bất khả chiến bại trên chiến trường. Bây giờ anh đã hoàn thành toàn bộ công pháp tu luyện thì có trời mới biết anh đã mạnh như thế nào. Vừa nhìn liền biết thiên phú của Diệp Lâm Quân đã tốt đến mức nào. Anh thậm chí còn hoàn thành công pháp tu luyện cổ. Không phải ai đã cắt bỏ chân tay đều có thể tu luyện công pháp này. Chỉ những người có thiên phú kinh người và những người đã chịu hết mọi nỗi khổ đau mới có thể làm được. Bắc Thiên Vương thay đổi sắc mặt nói. Điện chủ, tôi thật sự rất tò mò sư phụ của ngài. Có thực lực như thế nào lại có công pháp kinh thiên động địa như vậy, cách chương.